mượn hai mắt về kim trùng, không cần tiếp tục cảm ứng khí tức của tu sĩ, trực tiếp bay về phía trước, tìm tòi tất cả những nơi nào có dấu hiệu khả nghi. Trong đó tự nhiên không thiếu việc gặp phải khe hở không gian mà bị thôn phệ vào đó, hoặc là bị nhốt trong cấm chế mà không cách nào phản hồi. Nhưng mà phân thần hàng lập căn bản là vô hình vô dạng, vừa lại là ký phụ chi thể. Vừa thấy tình huống không ổn thì trước tiên vứt bỏ ký phụ trên phệ kim trùng, làm cho phân thần phản hồi về bên người hàng lập. Bất quá cho dù như vậy, vẫn có mười mấy phân thần không kịp thoát ly, bị nhốt hoặc là bị hủy. Đụng tới loại tình hình này, hàng lộc quyết đoán buông tha cho việc liên lạc với mấy phân thần này, tránh cho việc liên lụy đến các phân thần khác. Bất quá, mỗi khi bỏ qua một đạo phân thần, thì sắc mặt hàng lộc cũng trở nên tái nhợt thêm một chút. Nhưng cũng may, thần thức của hắn thật sự cường đại vô cùng, tổn thất mấy phân thần này căn bản không ảnh hưởng tới cơ thể hắn. Trong chốc lát, thần sắc liền trở lại như thường. Bằng vào hơn 1.000 phệ kim trùng bay đầy trời tìm kiếm. Sau một hồi lâu, hàng lập rốt cuộc phát hiện đầu mối, tìm được lộ tuyến của tu sĩ quỷ linh môn. Thần niệm của hắn lúc này thúc giục tất cả phân thần, nhất thời hơn 1.000 phệ kim trùng lập tức chuyển hướng quay về. Khi một con phệ kim trùng cuối cùng tiến vào trong túi, thì khóe miệng hàng lập lộ ra một tia cười nhạt rồi mở mắt ra. Đi, tìm được tung tích của bọn chúng rồi. Nói xong lời này, hàng lập lập tức đứng dậy, hóa thành một đạo thanh hồng phóng lên trời cao. Tự linh thấy cảnh này cũng mừng rỡ, hóa thành một đạo kinh hồng theo sát sau. Không bao lâu, hàng lập cùng tự linh xuất hiện phía trên một đám loạn thạch lớn. Hàng lập nhìn chằm chằm cây hố trống trơn phía trước, sắc mặt mang vẻ cổ quái. Xem ra chỗ này là một dấu hiệu rồi. Từ đây, nếu ta nhớ không nhầm, còn hai nơi có dấu hiệu là có thể tìm được linh chú quả. Tìm địa điểm tiếp theo thôi. Chúng ta đi theo đám người quỷ linh môn chính là cơ hội tốt nhất. Hàng lập tỉnh táo nói, tay áo vùng lên. Một đoàn bạch quang từ trong tay áo bắn ra, xuất hiện trước người hàng lập mấy trượng. Đây chính là ngự phong xa. Lên ngự phong xa đi. Tiếp theo cần tăng tốc, đuổi theo bọn họ. Tốc độ đồn quang của người quá chậm. Đồn tốc cần phải nhanh hơn mấy lần mới có khả năng đuổi theo bọn họ. Hàng lập không để cho tự linh kịp lên tiếng, đã mở miệng phân phó. Nhanh hơn mấy lần sao? Trong nội cốc này, mấy khe hở không gian nhiều không kể xiết. Chẳng phải như vậy rất nguy hiểm hay sao? Tự linh cả kinh, nét mặt biến sắc. Chương 282, Huyện hóa Chi Phong. Ta làm như vậy tất nhiên là có vài phần nắm chắc. Huống hồ để lấy được linh chú quả, chẳng lẽ tự linh cô nương lại không dám mạo hiểm sao? Hàng lập khẽ nhếch miệng cười mà không phải cười. Theo hiểu biết của ta về hàng huynh, thì khi gặp chuyện nguy hiểm, nếu không có 10 phần nắm chắc, thì hàng huynh tuyệt đối không mạo hiểm. Xem ra, lần này đạo hữu khẳng định có bí thuật gì có thể né tránh được khe hở không gian ẩn hình này. Vì vậy tiểu nữ cung kính không bằng tuân mệnh. Tự linh sau khi ngẩn ra một lúc, ánh mắt khẽ lưu chuyển một vòng rồi thản nhiên khẽ cười nói. Tiếp theo bóng trắng khẽ nhoáng lên, nàng đã nhẹ nhàng bước lên ngự phong xa. Hàng lập có chút ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn nữ tử này một cái. Nhưng không nói gì mà lập tức bay vào trong xe. Trong nháy mắt, ngự phong xa dưới sự thúc giục của hàng lập đã hóa thành một đạo bạch sắc kinh hồng phá không bay đi. Hiển nhiên, suy đoán của hàng lập là chính xác. Đi gần nửa ngày sau, tại một nơi hoang thổ phụ cận, hai người hàng lập rốt cuộc đã đuổi kịp theo đám người quỷ linh môn. Mà đám người trưởng lão họ chung vì một gã đệ tử quỷ linh môn nhất thời phạm sai lầm đã làm dẫn phát một cái thượng cổ tiểu cấm chế ở vùng phụ cận, nên đang luống cuống tay chân chống đỡ. Lấy sự cẩn thận của hàng lập cũng như dưới tình huống triển khai toàn bộ thần thức thì tất nhiên lão già họ chung không phát hiện được tung tích của bọn họ. Hơn nữa, dựa vào thần thức cường đại, thần không biết quỷ không hay, từ xa xa hắn dùng thần thức đảo qua một lượt. Hàng lập cảm ứng rõ ràng được thượng cổ cấm chế nọ, linh khí ba động cũng không quá mạnh mẽ. Xem ra, nhiều lắm chỉ có thể cuốn lấy đám người quỷ linh môn này trong khoảng thời gian ngắn mà thôi. Không cách nào vây khốn được quá lâu lão giả họ chung, có tu vi nguyên anh trung kỳ. Bất quá, điểm thời gian trì hoãn này đối với hàng lập mà nói lại là cơ hội tốt khó có được, đủ thời gian để vượt qua bọn họ. Hàng lập dùng tâm thần không chế ngự phong xa, mạo hiểm đi chết khỏi lộ tuyến ban đầu một quãng. Không bao lâu, Sau khi bay quanh tránh được mấy đạo khe hở không gian trên đường, Hàng Lập rốt cuộc đã đem đám người Quỷ Linh Môn bỏ xa phía sau, đồng thời mang theo Tử Linh để đến gần một khu vực núi non xanh biếc, ẩm ướt. Nhìn thấy sơn mạch này, thần niệm Hàng Lập khẽ điều khiển ngự phong xa, chậm rãi dừng lại. Không sai, chính là nơi này. Người xem đỉnh núi nọ thật giống như một con phi điệu đang đậu ở trên, dấu hiệu này hẳn là không sai. Tử Linh liếc mắt nhìn một cái, nhận ra giữa vô số núi non chập trùng có một ngọn núi hình dáng như con đại điệu, nên có chút hưng phấn, đồng thời tâm tình không nhịn được đưa mắt nhìn Hàng Lập. Nói thật, lúc trước Tử Linh mặc dù là tin tưởng 10 phần, tự hồ hết sức tin tưởng Hàng Lập, nhưng khi thấy Hàng Lập đem ngự phong xa khu sự nhanh như điện thì tim vẫn thoát lại. Nhưng không nghĩ tới, dưới sự dẫn đường của Hàng Lập lại cực kỳ an toàn, chẳng những tránh được tất cả khe hở không gian mà ngay cả thượng cổ cấm chế cũng chưa từng kích động một cái nào một hồi bay tới đây. Tử Linh tất nhiên không biết trong lòng Hàng Lập lúc này cũng đồng dạng thầm kêu may mắn. Đều nói tránh được khe hở không gian là nhờ vào thần thông thanh minh linh nhãn của hắn, nhưng việc đi lệch khỏi quỹ đạo lộ tuyến ban đầu lại không có kích động thượng cổ cấm chế nào, thì việc này thật sự là do vận khí không tồi. Hàng Lập trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng trên mặt không lộ ra vẻ gì, chỉ là hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm ngọn núi kỳ lạ phía xa, im lặng không nói gì. Phương hướng mà mỏ phi điều chỉ phải ứng với tiêu ký tối hậu mới đúng. Hàng huynh, sao chúng ta còn chưa xuất phát? Hay là chúng ta nên hủy diệt ngọn núi này đi? Tử Linh chờ một lát, thấy Hàng Lập trầm ngâm bất động thì có chút lo lắng, đề nghị nói. Theo cái ngọc giản nọ thì chỗ có tiêu ký tối hậu là sa mạc. Hơn nữa, khoảng cách với ngọn núi này lại trong vòng ngàn dặm, không sai chứ? Hàng Lập đột nhiên hỏi. Không sai, Hàng huynh nói như vậy là có ý tứ gì? Tử Linh dường như hiểu ra điều gì. Rất đơn giản, nếu chúng ta phá hủy ngọn núi này, thì khi đối phương thấy ngọn núi mới bị hủy, tự nhiên sẽ biết nơi này có ẩn chứa tiêu ký. Bảy tiêu ký tối hậu lại nằm ở sa mạc. Theo đó, bọn họ chỉ cần tốn hao chút thời gian là có thể xới tung khu vực phụ cận để tìm kiếm, giống như việc chúng ta có thể tìm kiếm đường đi ở nơi này. Cách duy nhất có thể trì hoãn được chút thời gian là bố trí ảo trận che khuất ngọn núi này đi, để xem có thể mê hoặc đối phương, khiến cho Quỷ Linh Môn tu sĩ bỏ qua dấu hiệu này. Hàng Lập tỉnh táo nói, theo lời Hàng huynh là có chút đạo lý, nhưng ngọn núi lớn như vậy thì phải dùng loại ảo trận nào mới có thể che khuất được cả đỉnh núi đây, lại phải có thể giấu giếm được thần thức của Nguyên Anh tu sĩ. Đạo hữu, chẳng lẽ còn kim tu cả huyễn thuật? Tử Linh có chút kinh ngạc, nghi ngờ hỏi. Huyễn thuật ta không tinh thông, nhưng có người tinh thông. Hàng Lập sau khi cười thì bình tĩnh nói. Sau đó, Hàng Lập liền vung tay, một đạo bạch quang từ trong tay áo hắn bắn ra. Sau khi hạ xuống mặt đất thì nhanh chóng hiện ra một bạch y thiếu phụ thước tha xinh đẹp trong linh quang. Tham kiến chủ nhân! Nữ nhân này nhìn Hàng Lập thi lễ, đây chính là Ngân Nguyệt. Đàn ta là ai? Tử Linh vừa thấy Ngân Nguyệt thì thất kinh, không khỏi thất thanh kêu lên. Đây là Ngân Nguyệt, tạm thời tính là một hạ nhân của ta. Ngân Nguyệt, người có biện pháp nào trong khoảng thời gian ngắn có thể bày ra ảo trận che khuất tòa sơn phong kia hay không? Hàng Lập hời hợt giải thích một câu rồi chỉ vào ngọn núi cách đó không xa. Nếu như chủ nhân cầm mấy bộ khí cụ bày ảo trận, hơn nữa có huyền thuật của tiểu tỷ tương trợ, thì việc làm phép che khuất ngọn núi này cũng không phải là không có khả năng. Nhưng hiệu lực của ảo trận này có thể không nhất định giấu được thần thức của Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Tiểu tỷ không có nắm chắc. Hơn nữa, huyền thuật của tiểu tỷ dù sao không phải pháp trận cấm chế, chỉ có thể tồn tại được trong vòng 2 ngày, sau đó sẽ tự động tan đi. Ngân Nguyệt cùng kính nói. Được, người hãy nhanh chóng làm đi. Có thể làm tới mức nào thì cứ làm cho hết khả năng. 2 ngày thời gian cũng đủ dùng rồi. Hàng Lập sau khi tự đánh giá một chút thì trong lòng liền có quyết định. Hắn vỗ vào trong túi trữ vật bên hông, lấy ra 2 bộ khí cụ bày trận, lấp loe các màu linh quang, rồi tiện tay đưa cho thiếu phụ. Vâng, chủ nhân. Ngân Nguyệt tiếp nhận khí cụ bày trận rồi ứng tiếng trả lời. Lúc này Hàng Lập sau khi xem phi điệu sơn phong kia thì hàng quang trong mắt chợt lóe, đột nhiên 2 tay xoa vào nhau rồi dừng lên. Một đạo thanh sắc kim khí dài hơn 10 trượng từ lòng bàn tay nhanh chóng bắn ra như dao long. Sau khi bay quanh ngọn núi một vòng thì lại bay vụt về,

Tiếp theo, một tay nâng viên bát, tay kia thì không chút khách khí, hướng tới vài khối thiên nguyên quả trên điện thờ hư không chộp tới. Nhất thời, một quang thủ màu vàng dài cỡ một thước hiện lên trên điện thờ, sau đó hướng xuống phía dưới lần mò. Lộ Vệ Anh sắc mặt trầm xuống, cũng không đợi hồi phục cái gì. Một tay dừng lên, đem một cái bạch sắc quang thủ, đồng dạng trên điện thờ chụp vào một khối thiên nguyên quả bên cạnh tự sắc linh chi. Phốc phốc, hai thanh âm thấp truyền ra, thiên nguyên quả cùng tự sắc linh chi trên cùng bàn chợt lóe ra ánh lục quang, rồi đột nhiên mơ hồ tan đi, hai cái quang thủ mò vào khoảng không. Theo sau trên điện thờ đại phóng ra ánh hạ quang, tất cả linh dược, linh quả trong quang hoa tan đi như bọt khí, không thấy bóng dáng. Nam Lũng Hậu cùng lão già nhìn thấy màn này, nhất thời cả kinh, trợn mắt há mồm. Đúng lúc này, bàn tay Nam Lũng Hậu tiếp xúc với trên viên bát, chợt sinh ra dị biến. Các đạo phù văn dán trên viên bát đột nhiên bị ánh linh quang từ viên bát cuồng hiện vài cái, chiếu vào thì đồng thời tự bốc cháy. Tấm kỵ phù đen nhánh như mực bị vây trong hắc sắc yêu hỏa, trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Chưa kịp kinh hãi vì linh dược không cánh mà bay, thì Nam Lũng Hậu lại đều cảm ứng được tình hình của viên bát trên tay. Sắc mặt ba một cái, tái nhợt, rồi không chút nghĩ ngợi. Tay kia mở ra kim quang chợt lóe, lộ ra một tấm phù màu vàng, có chút bị tàn phá trên đầu ngón tay, hùng hăng hướng viên bát chụp tới. Nhưng như vậy rõ ràng là vẫn chậm. Viên bát, nguyên bản bị phong kín nghiêm cẩn, đột nhiên phát ra một tiếng nổ. Trong phút chốc, sóng xung kích trùng thiên. Tiếp theo một đạo ô quang từ trong viên bát bắn nhanh ra, tốc độ làm cho người ta không thể thấy rõ ràng. Trong khoảng cách gần như vậy, Nam Lũng Hầu căn bản là không cách nào tránh né. Tay cầm kim phù còn cách viên bát khoảng một tấc, thì ô quang nọ đã bắn trúng mặt Hàng Lập, rồi chợt lóe lên và biến mất. Một tiếng kêu cực kỳ thê thảm từ miệng Nam Lũng Hầu phát ra. Hắn hùng hăng cầm viên bát trong tay đập vào một bên vách tường. Kim phù cũng từ trên ngón tay rơi xuống. Theo sau, hai tay ôm lấy đầu, nửa quỳ trên mặt đất, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo áp súc lại. Đoạt xá. Cách đó không xa, lão già họ Lỗ vừa thấy tình hình như vậy, bởi kiến thức rộng rãi của hắn, lập tức mặt tái xanh, thất thanh kêu lên. Lập tức, hắn không chút nghĩ ngợi, nhìn Nam Lũng Hậu điểm một chỉ. Hai thanh giáo màu lam từ trên người bắn ra, hùng hăng chém về phía Nam Lũng Hậu, tự hồ không cách nào nhúc nhích, không lưu tình chút nào. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Nam Lũng Hậu đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, ngẩng đầu lên. Trên mặt hiện lên một cái lồng hắc khí nồng đậm. Hai con ngươi đã hoàn toàn biến thành màu ngân bạch, trợn mắt nhìn Lam Quang đang bay tới, mặt không chút biểu tình. Ngay lúc Lam Quang sắp đánh trên người của hắn, thì Nam Lũng Hậu đột nhiên vùng tay. Đường, một tiếng, âm thanh như tiếng kim loại va vào nhau truyền ra. Hai khẩu Lam Quang bị một cánh tay nhanh như tia chớp ngăn cản được rồi hất bay ra. Nhưng áo bào trên cánh tay đã bị Lam Quang một kích phá hủy, phá vụn thành từng miếng bay đầy trời để lộ ra cánh tay. Lão già họ Lỗ vừa thấy bộ dạng cánh tay này thì khóe mắt lại không khỏi quất sốt một chút. Chỉ thấy trên cánh tay này không biết từ khi nào trở nên đen bóng lên. Phía trên bao phủ bởi một màu đỏ sậm, bàn tay thì trở nên vô cùng thô ráp. Phía trên hắc khí lượn lờ, phảng phất như trở thành quỷ trảo. Nhưng cánh tay quái dị quái dạng như vậy lại có thể dĩ nhiên đỡ được hai khẩu Lam Quang mà không tổn hao gì. Lão già trái tim chùng xuống, lấy thần thức nguyên anh trung kỳ của Nam Lũng Hầu mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy là bị đoạt xá thành công, đồng thời làm cho cơ thể hắn biến dị. Việc này thật sự là khó có thể tin. Ô quang nọ rốt cuộc là vật gì? Quyết không phải là tà môn bình thường. Nghĩ như vậy, lão già tâm lý hoảng sợ, rồi đột nhiên vùng tay áo bào lên. Trên tay hiện ra một pháp kỳ màu trắng, tay kia thì phát ra một tấm khinh xa diệp hỏa hồng. Tấm khinh xa trầm nhai mắt bị lão già ném ra, liền nhất thời biến thành một tầng hồng môn quang mạc phiêu phù hiện ra trước người lão già. Lộ Về Anh lúc này trong lòng hơi bình tĩnh hơn một chút. Theo kiến giải của hắn, đối phương thuộc về nhóm tà hồn lệ phách, nên cái này tấm hào dương xa đủ để ngăn cản bất cứ yêu quỷ gì, chứ không riêng gì âm độc công kích. Nam Lũng Hậu đang khẽ đung đưa thân thể, cũng không có lập tức công kích lão già họ Lỗ, mà vương đôi thủ trưởng đặt trước mắt xem một chút, rồi lại tỉ mỉ đánh giá thân hình một lần. Đột nhiên, hắn ngửa đầu cười rộ lên. Lạc lạc,